Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang do dự có nên đội mưa đi tìm Lino không thì ngoài sảnh lớn bỗng vang lên tiếng ồn ào. Bạch Cơ và Nguyên Diệu vội vàng ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Trong Phiêu Miểu Các xuất hiện hai con mèo, ba người, họ xô đẩy cái vã ầm ĩ, trông rất ồn ào. Nguyên Diệu nhìn kỹ, nhận ra hai con mèo và ba người này đều quen mặt. Hai con mèo là mèo hoa đen và mèo hoa vàng. Ba người là những tên cướp hôm nọ giữa cơn mưa xuân toan cướp Bạch Cơ và hắn nhưng bị Bạch Cơ bắt làm lao công. Sao họ lại tụ tập với nhau? Thư sinh trong lòng thắc mắc. Bạch Cơ liếc nhìn ba tên cướp, môi nàng nở nụ cười bí hiểm. Ba tên cướp vừa thấy Bạch Cơ thì lập tức sợ hãi, không dám xô đẩy cãi vã với hai con mèo nữa. Mèo hoa đen lớn tiếng nói với Bạch Cơ. Bạch Cơ đại nhân, tiểu nhân không phụ lòng. Ngài đã bắt ba tên cướp về đây, hy vọng có thể lập công chuộc tội. Mèo hoa vàng nói, đúng là trời xanh thương mèo. Tiểu nhân tìm hai ngày không thấy, hôm nay lại tình cờ gặp trên phố. Tiểu nhân lập tức bắt họ về Phiêu Miểu Các để Bạch Cơ đại nhân xử lý. Bạch Cơ cười thâm trầm, nói, các ngươi phát hiện ra họ ở đâu? Mèo hoa đen nói, ở phường Sung Hiền, trước cửa nhà họ Lưu. Mèo hoa vàng nói, họ đang lảng vảng ở đó. Ba tên cướp cúi đầu, sắc mặt xanh tím, biểu cảm trở nên đáng sợ. Bạch Cơ nhìn chằm chằm ba tên cướp, không biết đang nghĩ gì. Nguyên Diệu cười nói, hai vị miêu tiên vất vả rồi, tìm được vàng thì việc đã xong. Bên ngoài gió mưa, tiểu sinh đi pha ấm trà, ba vị tráng sĩ cũng uống một chén cho ấm người. Có gì hiểu lầm thì vừa uống trà vừa nói. Mèo hoa đen hô lớn, tốt quá, có trà nóng uống rồi. Mèo hoa vàng hô lớn, ta lớn từng này chưa từng uống trà bao giờ. Bạch Cơ cười âm u, nói, hiên chi lấy hai cái chén là đủ, người chết không cần uống trà. Nguyên Diệu không hiểu ý Bạch Cơ. Bạch Cơ chỉ vào ba tên cướp, nói, hiên chi, chẳng lẽ người không thấy họ là hồn ma sao? Nguyên Diệu nhìn kỹ mới phát hiện ba tên cướp sắc mặt xanh tím, thần thái oán hận. Nhìn qua cơ thể mờ ảo của họ có thể thấy mờ mờ cái giá sau lưng. Rõ ràng họ đã không còn sống, họ đã chết. Mèo hoa đen cười nói, nếu họ không phải ma thì tiểu nhân không dám bắt họ về Phiêu Miểu Các đâu. Mèo hoa vàng cười nói, tiểu nhân sợ người không sợ ma. Yêu ma, yêu ma, yêu đương nhiên ghê gớm hơn mà rồi. Ha ha ha. Nguyên Diệu nhìn ba tên cướp, tâm trạng phức tạp, rõ ràng vài ngày trước họ còn là người, giờ đã thành ma, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn vẻ oán hận của họ, có vẻ không phải chết bình thường, là ai đã giết họ? Để trấn tĩnh, Nguyên Diệu vào bếp pha ấm trà lục an, mang ra cho mọi người uống. Nhưng khi Nguyên Diệu mang trà lục an ra, hai con mèo và ba tên cướp đều biến mất. Chỉ còn lại Bạch Cơ ngồi trong sảnh. Bạch Cơ đăm chiêu nhìn vào khoảng không, không biết đang nghĩ gì. Nguyên Diệu không kiềm được hỏi, Bạch Cơ, họ đi đâu rồi? Bạch Cơ không trả lời, ngược lại hỏi, hiên chi, làm thế nào để tìm một người? Nguyên Diệu nói, chuyện này đơn giản mà, hỏi hoa cỏ cây cối. Bạch Cơ nói, hoa cỏ cây cối không thể tìm được người chết. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, nàng muốn tìm ai? Bạch Cơ nói, Lưu Trương. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, Lưu Trương là người chết? Bạch Cơ buồn bã nói, đúng vậy, Lưu Trương đã chết từ lâu. Nguyên Diệu kinh hãi và sợ hãi, Lưu Trương thực sự là ma sao? Nhưng nhìn hắn hoàn toàn không giống, sao hắn lại như người sống? Nguyên Diệu chưa kịp hỏi, Bạch Cơ đột nhiên đứng dậy, nói, hiên chi, ta ra ngoài một lát để làm việc, ngươi ở lại coi tiệm. Nguyên Diệu gật đầu đồng ý. Bạch Cơ đi rồi, Nguyên Diệu ngồi bên bàn đá ngọc xanh, vừa uống trà vừa đọc sách, nghĩ đến chuyện của Thúy Nương và Lưu Trương, lòng hắn đầy cảm thán, nghĩ đến chuyện Lino đi tìm cá bướm mặt trăng, đầu hắn lại rối bời. Tuy cầm sách thánh hiền, nhưng hắn đọc không vô, không biết bao lâu sau lại có người đến Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu nghe tiếng động, đứng dậy ra sảnh kiểm tra mới phát hiện mèo hoa đen và mèo hoa vàng đã quay lại. Mèo hoa đen và mèo hoa vàng khiêng một cái dương lớn. Thở hổn hển, mèo hoa đen nhìn thấy Nguyên Diệu, cười nói, theo lệnh của Bạch Cơ đại nhân, tiểu nhân đã mang chiếc dương vàng từ hang ổ của bọn cướp về. Nguyên công tử kiểm tra đi, tiểu nhân không đụng đến một đồng nào. Trả lại nguyên vẹn, mèo hoa vàng cười nói, hang ổ của bọn cướp còn có khá nhiều thứ tốt. Xem ra chúng khi còn sống đã làm không ít chuyện xấu. Giờ chúng chết rồi, cũng chẳng cần vàng bạc nữa. Tiểu nhân thì có thể hưởng, năm nay có cái ăn cái mặc rồi. Mèo hoa đen giơ móng, vỗ mạnh vào đầu mèo hoa vàng. Hét, ngươi nói linh tinh gì thế? Xấu cũng đành, đầu óc không thông minh, nói năng không suy nghĩ. Mèo hoa vàng không vui, chửi lại, nói ta xấu à? Hừ, ngươi cũng chẳng đẹp gì. Nếu ngươi dễ thương thì liệu có làm con mèo hoang ăn không đủ no? Mặc không đủ ấm không? Mèo hoa đen định cãi lại, nhưng bị Nguyên Diệu khuyên can. Thôi thôi, hai vị miêu tiên đừng nói nữa. Dĩ hòa vi quý, Bạch Cơ ra ngoài chưa về. Nếu không có việc gì gấp thì hai vị ngồi xuống uống trà đợi một chút. Đợi Bạch Cơ về nhận dương vàng rồi thì các vị có thể đi. Nghe Nguyên Diệu nói vậy, mèo hoa đen và mèo hoa vàng vui vẻ đồng ý. Mèo hoa đen cười nói, tốt nhất là có ít điểm tâm, bánh gạo hay bánh sữa cũng được. Hôm nay tiểu nhân chưa ăn gì. Mèo hoa vàng cười nói, vui quá, lần đầu tiên trong đời được uống trà. Nguyên Diệu mang cho mèo hoa đen và mèo hoa vàng một ấm trà Lục An, một đĩa bánh sữa dê, một đĩa bánh sen. Mèo hoa đen và mèo hoa vàng cảm ơn rồi vui vẻ uống trà. Ăn điểm tâm, Nguyên Diệu trong lòng đầy thắc mắc, không đọc sách nổi, đành ngồi uống trà nói chuyện phiếm với mèo hoa đen và mèo hoa vàng. Không lâu sau, ngoài Phiêu Miểu Các xuất hiện một cái bóng đen, có gì đó rơi xuống va vào cửa Phiêu Miểu Các. A, vật rơi xuống phát ra tiếng kêu thảng thốt. Nguyên Diệu và mèo hoa đen, mèo hoa vàng vội chạy ra cửa kiểm tra nhưng không thấy gì. Ngờ rằng vừa nghe nhầm, mèo hoa đen tinh mắt, chỉ xuống đất nói, ở đây có một con ốc sên. Nguyên Diệu nhìn kỹ, thấy một con ốc sên lật ngửa trong vũng nước, miệng phun ra bọt trắng. Nguyên Diệu nhận ra đó là ốc sên đưa tin giữa 110 phường ở Trường An. Rất lo lắng cho sự an nguy của nó. Ốc sên huynh không sao chứ? Ốc sên vật lộn lật người, thò xúc tu mềm mại ra, nói, ngã chết mất thôi, con chim én chết tiệt. Bay nhanh như thế làm gì chứ? Đám thanh niên bay lượn trên trời này đúng là nông nổi, không điềm tĩnh chút nào. Tốc độ tuy nhanh nhưng không bằng bước đi chắc chắn của ta. Nguyên Diệu nói, ốc sên huynh cưỡi chim én, sao lại rơi xuống cửa Phiêu Miểu Các? Ốc sên nói, ta theo lệnh của Bạch Cơ đến Phiêu Miểu Các báo tin cho Nguyên công tử. Lino chê ta đi chậm, sợ lỡ việc tốt của nó, nên nhất quyết đặt ta lên con chim én. Đúng là khổ cho ta. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ và Lino đang ở cùng nhau? Tốt quá, họ nhờ ốc sên huynh báo tin gì vậy? Ốc sên nói, Bạch Cơ muốn xin cưới cho Lino, bảo Nguyên công tử chuẩn bị sính lễ mang đến. Nguyên Diệu hỏi, chuẩn bị sính lễ gì? Đem đến đâu? Ốc sên nói, Bạch Cơ bảo sính lễ chỉ cần một con chim tương tư là đủ. Địa điểm là phường Bố Chính, Bùi Phủ. Nguyên Diệu nói, tiểu sinh hiểu rồi. Ốc sên huynh đi đường vất vả, vào uống trà nghỉ ngơi một chút nhé. Ốc sên nói, không có thời gian nhàn rỗi. ta còn phải đi báo tin. Xà Tam công tử ở phường Tu Chân vừa gặp đã yêu cầu nhị cô nương ở phường Thăng Đạo. Tình cảm mặn nồng, Tam công tử nhờ ta báo tin mời nhị cô nương ngày mai cùng du ngoạn khúc giang. Ta còn phải đi truyền tin, không thể làm lỡ chuyện tốt của người ta. Nói xong, Ốc Sơn bèn từ từ bò đi. Nguyên Diệu tính toán khoảng cách từ chợ Tây đến phường Thăng Đạo, cộng thêm tốc độ của Ốc Sen, rất lo lắng ngày mai Tam công tử sẽ không đợi được người đẹp ở bờ khúc giang. Tuy nhiên, thư sinh cũng không có thời gian lo lắng chuyện hẹn hò của rắn và chó. Hắn còn phải bận rộn với chuyện tương tư của mèo và cá. Hắn nhờ mèo hoa đen và mèo hoa vàng trông tiệm rồi cầm ô rời Phiêu Miểu Các. Dưới cây liễu lớn ở chợ Tây, nam tử vẫn đứng ngẩn ngơ. Con chim tương tư đã tỉnh dậy, nó đang đứng trên vai nam tử dùng mỏ chải lông. Nguyên Diệu đi đến chào hỏi nam tử và Thúy Nương. Hắn ngại không nói rõ là sẽ dùng Thúy Nương làm sính lễ, chỉ nói Bạch Cơ Nhắn sẽ đợi ở Bùi Phủ tại phường Bố Chính. Bảo nam tử đưa Thúy Nương cùng đi. Thúy Nương nghe đến Bùi Phủ thì biết có liên quan đến Lưu Trương. Nàng rất do dự và bất an, muốn đi mà lại sợ. Cuối cùng nàng vẫn lấy hết can đảm quyết định đi. Nguyên Diệu đưa Thúy Nương rời đi. Nam tử trần trừ rất lâu, lòng vẫn không yên, âm thầm theo sau Nguyên Diệu, cũng đi đến phường Bố Chính. Phường Bố Chính gần chợ Tây, Nguyên Diệu chẳng bao lâu đã đến trước Bùi Phủ. Bùi Phủ chia làm Đại Bùi Phủ và Tiểu Bùi Phủ. Đại Bùi Phủ là nhà của Bùi Tiên, Tiểu Bùi Phủ là nhà của Bùi Tuyên Ngọc. Chỉ cách một bức tường, gia nhân ngoài Đại Bùi Phủ đã nhận được chỉ thị trước. Nghe Nguyên Diệu tự báo lý do đến, bèn đưa hắn vào. Bùi Phủ là nhà quan, tất nhiên lầu cao gác tía, nguy nga tráng lệ. Gia nhân đưa Nguyên Diệu đến tiểu lầu nơi Bùi Tiên cư ngụ. Nguyên Diệu mang theo chim tương tư bước vào phòng khách. Bùi Tiên, Bạch Cơ, Ly Nô và ba hồn ma cướp đều ở đó. Bạch Cơ ngồi trên giường La Hán, đang chăm chú sắp xếp một bộ mai rùa, không biết đang bói toán gì. Bùi Tiên ngồi đối diện Bạch Cơ ngây ngất nhìn nàng, dáng vẻ say đắm trong tình yêu. Ly Nô mặt mày ủ ê ngồi bên cửa sổ, ngắm trăng non mới mọc. Ba hồn ma cướp đứng lặng lẽ trong góc tường, mặt đầy oán hận và dữ tợn. Không biết Bùi Tiên có nhìn thấy họ hay không. Bạch Cơ nhìn thấy Nguyên Diệu đến thì cười nói, Hiên Chi đến khá nhanh đấy. Nguyên Diệu chào Bùi Tiên rồi hỏi Bạch Cơ đã xảy ra chuyện gì. Bạch Cơ kể lại chuyện buổi chiều cho Nguyên Diệu nghe. Ly Nô nhớ Nhung Tiểu Điệp bèn chạy đến phủ Tiểu Bùi gặp Tiểu Điệp. Lúc đó Bùi Tuyên Ngọc đang ở thư phòng ngắm cá, dâng thơ. Ly Nô chạy vào thư phòng, thấy Bùi Tuyên Ngọc nhìn Tiểu Điệp trong bể kính với ánh mắt đầy say mê. Bèn ghen tuông, hóa thành mèo yêu, làm Bùi Tuyên Ngọc sợ ngất xỉu. Cách chương.